Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 307, các người có thể gọi ta là tiên tri. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu vừa nói, ang nga buông ra cảm giác, chuẩn bị tra xem chung quanh cảnh tượng, nhưng ngay sau đó sự tình phát sinh liền dọa hắn giật mình. Tinh thần vòi tựa như cùng sóng thần vậy, nhanh chóng hướng tầm mắt cuối phát triển đi, đem chu vi mấy chục cây số toàn bộ thâu tóm ở bên trong. Ở linh hồn trong trạng thái, hắn cảm giác năng lực đâu chỉ bị phóng đại trăm lần. Loại này một loại tương đương cảm giác kỳ diệu, khó có thể dùng lời diễn tả được, thật không tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ người đổi kiếp linh hồn thật giống như này đặc thù? Hóa ra dựa vào lớn nhất là linh hồn, muốn ở sau khi chết mới có thể biểu dương. Ai có thể không có sao sẽ muốn chết đây? Ang ma trong lòng tự lẩm bẩm, nhìn về phía cự ma, ở âm hồn tựa như trong tầm mắt, trừ thế giới biết gửi úp u ám màu trắng đen điều. Từng cái phục ngã xuống đất. Run lẩy bẩy cự ma trong cơ thể, cũng đốt một đoàn nho nhỏ ngọn lửa. Ngọn lửa có mạnh có yếu. Thầy tế ngọn lửa bình thường so tầm thường binh lính vượng hơn thịnh một ít. Đặc biệt nằm ở dưới chân mình đại tế ti và cái đó quân vương bộ dáng cự ma là nhất. Cơ hồ chiếm hết toàn bộ ngực. Nhìn như, đây chính là sinh mạng chi hỏa nhất loại đồ. Đại biểu bọn họ sinh mạng cường độ. Có lẽ hãy từ trình độ nhất định phản ảnh ra bọn họ trạng thái tinh thần. Bởi vì vào mắt nơi gặp, tất cả ngọn lửa đều mang một tia tím đen, tựa như đang phù hợp bọn họ lập tức kinh hoàng bất an. Ang ma vừa nhìn về phía một đám loa, bọn họ giống như từng cái nóng rực thiêu đốt đống lửa đống. Tượng trưng cho dũng khí cùng lực lượng Rezan là một đoàn ma bạo hình rồng màu cam lửa cháy mạnh. Tử thần Bôn Sam đi chính là một đoàn lơ lửng không chừng u xanh quỷ hòa. Vô cùng quỷ dị, biết rõ hết thảy mạnh mẽ cảm, để cho ang ma vô cùng say mê, cơ hồ đắm chìm trong đó khó mà tự kềm chế. Thảo nào sẽ kinh động những thứ này xa xa tứ phương loa. Hắn trong đầu nghĩ, Rezan tiến lên một bước, khí thế hùng hồn trả lời ang ma ban đầu vấn đề, người ngoại lai. Chúng ta che chở người phàm, cũng không phải là cố ý quấy rầy ngươi ngủ yên. Đây chỉ là một lần thất bại thử nghiệm. Bọn họ đã trả giá có giá phải trả. Mời phóng thích những cái kia vô tội linh hồn đi. Sống sót sau tai nạn cự ma đại tế ti nghe vậy. Nhất thời hèn mọn kỳ cầu đứng lên. Xin thứ lỗi chúng ta lỗ mãng. Chúng ta chỉ là muốn vạch ra cái thế giới này bản chất. Không muốn nhưng ở nghi thức trung tướng vô thượng ngài gọi về tới đây. Ngài đã giáng xuống trách phạt. Mời không muốn lại tổn thương người vô tội. Kêu gọi. Ang ma nhíu mày một cái. Cái gì kêu gọi nghi thức có thể xé ra thật thể thế giới bức tường ngăn cản. Cầm ta từ thời gian chảy loạn trong cho gọi ra tới. Hắn chưa thấy được trên thế giới này có người có thể làm được một điểm này. Vì vậy trầm ngưng tâm thần, bắt đầu thăm dò dạy đối phương trong miệng, nghi thức. Rất nhanh, hắn phát giác vùng lân cận không gian còn để lại ma pháp hơi thở. Trong đó một cổ nguyên thủy mà vừa thần bí, để cho hắn liên tưởng đến núi Hy Gian cuộc chiến lúc. Dark Spear cự ma bóng tối thợ săn lạc khảm thi phóng vu độc pháp thuật. Cái này cổ hơi thở. Chắc là Zandala cự ma mới vừa tiến hành vu độc nghi thức tàn lưu lại. Khác một cổ chính là hắn vô cùng quen thuộc áo thuật ma pháp. Cự ma nhất tộc trong quả thật có pháp sư tồn tại. Bất quá dường như ở có chính thống truyền thừa. Chủ yếu dựa vào kiền kính cung phụng loa đổi được lực lượng Zandala bộ tộc nội bộ tương đương thưa. Thớt. Bọn họ người làm phép hơn là khác một phiên bản Druid hoặc gọi biến hình người. Và số lượng vô cùng nhiều vu y. Quả nhiên, hắn không có ở những thứ này cự ma trên mình nhận ra được bất kỳ áo thuật năng lượng dấu vết. Quay lại đưa mắt về phía những cái kia ám dạ tinh linh tù binh. bọn họ nữ có nam có, không một ngoại lệ, toàn bộ bị chặt chặt chói, cả người nhuốm máu. Không chỉ có mới tổn thương đang đắp, chỉ là thời gian dài nghiêm hình đánh khảo đưa đến vết thương cũ, pháp lực vậy toàn bộ chi nhiều hơn thu, trạng thái cực kém. Không cần phải nói, áo thuật ma pháp nhất định là tới từ những thứ này pháp sư ăn mặc ám dạ tinh linh. Có thể, Ang Ma sinh ra nghi vấn mới, trời long đất lỡ sau này, bởi vì một khi bị rắn cắn 10 năm sợi dây thừng. Xen bên trong áo nghị viện thực hành vô cùng là nghiêm khắc ma pháp cấm lệnh. Datherema đông độ thành lập Queerthaler vương quốc sau này, ám dạ tinh linh chủ yếu trong xã hội, cũng đã rất ít có pháp sư tồn tại, bởi vì được tộc nhân phỉ nhổ, bọn họ lớn hơn lưu lạc bên ngoài, có đi liền Dalaran, cũng có ẩn cư tại thế giới các nơi. Chẳng lẽ là Zandala cự ma cầm tay ếch chi trùy một nồi kết thúc, từ bên trong bắt làm tù binh một đoàn pháp sư tới đây? Những thứ này ám dạ tinh linh pháp sư trong cơ thể áo thuật năng lượng rất tinh khiết, không có bị bất kỳ tà năng ảnh hưởng. Cái này cùng tay ếch chi trùy bên trong dựa vào hút thượng cổ ác ma y mạc tháp ngươi tà năng sống. Còn ám dạ tinh linh hoàn toàn không cùng. Bỏ mặc những thứ này ám dạ tinh linh là đánh ở đâu ra, sợ rằng cũng không phải tới từ tại sen bên trong áo nghị viện quản lý bên dưới ám dạ tinh linh. Chủ yếu tộc quần, mặc dù đáy lòng còn có rất nhiều nghi ngờ, nhưng Ang Ma hay là chuẩn bị y theo đối phương nói, phóng thích những cái kia bị mình lầm hút linh hồn. Hắn không hề muốn thụ địch, nhất là làm cái này ẩn bên trong kẻ địch là một đám vô cùng cường đại tự nhiên chi linh lúc đó. Ang mới vừa thoát khỏi khốn cục, còn không có làm rõ ràng chân tướng sự tình. Hắn chỉ muốn mau sớm nghĩ biện pháp trở lại mình thân xác bên trong, sau đó trở lại Queerthaler. Onyxia muốn thật là mượn vương quốc Stormwind tham chiến đánh vào chư tộc liên quân nội bộ, vậy cũng sẽ không tốt. Thêm nữa nói, bất thình lình mạnh mẽ cảm liền chính hắn cũng dọa cho bối rối. Lúc trước các loại cử động đều là xuất từ bản năng, nhìn như mạnh mẽ, Ang Ma nhưng là biết, thật muốn ép những thứ này loa, bị quần khởi mà công, chưa thích ứng linh hồn trạng thái mình, sợ rằng kết quả sẽ đặc biệt thê thảm. May mắn chính là, hắn tâm thần động một cái, lúc trước bị hút vào bên trong cơ thể cự ma linh hồn liền nối đuôi ra, trở lại riêng mình, thi thể, bên trong. Toàn bộ quá trình giống như nhúc nhích một chút ngón tay như nhau đơn giản. Hoàn toàn không có khó như trong tưởng tượng vậy. Rezan cùng loa lúc này mới hoàn toàn buông xuống phòng bị. Tử thần buôn sam đi nhưng ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm Ang Ma. Đối với hắn hơn nữa kiêng kỵ. Một ít sao thương thế hơi nhẹ cự ma, qua một lát liền tỉnh lại, giống như là bị người cứu lên bờ người chết chìm, tham lam miệng to hô hấp, nhỏm dậy mờ mịt nhìn chung quanh một vòng, thấy giữa không trung trôi lơ lửng Ang Ma sau đó, liền lăn một vòng quỳ sụp xuống đất, luôn miệng cảm ơn. Ang Ma chú ý tới, những thứ này cự ma trong cơ thể linh hồn chi hỏa tất cả đều xảy ra nào đó dị biến, màu sắc lại nữa sức khỏe, tựa như bởi vì bị hắn cướp đi một số những thứ không biết mà dính một tia tử khí. Thật xin lỗi, ta không phải là cố ý. Ang Ma trong lòng áy náy, ngoài mặt nhưng hài lòng gật đầu một cái, cố làm tư thái nói, mọi việc đều có giá phải trả. Ngươi cùng hủy đi ta đi thế gian thân xác, ta thì cướp đi bọn ngươi một số linh hồn thành tựu trách phạt. Ta lửa giận lắng xuống, cảm ơn ngài khẳng khái, vĩ đại loa. Cự ma đại tế ti cảm kích rơi nước mắt, mang cự ma cửa lại lần nữa quỳ bái. Bọn họ nào còn dám hy vọng xa vời cái gì? Chuyện giống vậy nếu là phát sinh ở bọn họ thờ phượng loa trên mình, trừng phạt tuyệt đối có thể so với cái này nghiêm trọng được hơn. Ngươi cùng cần phải làm vui mừng. Xuất hiện ở này là ta, mà không phải là tà ác tồn tại. ngươi cùng đối với kiến thức khao khát làm ta khen ngợi. Mênh mông vô biên mờ mịt bao la chỉ cảnh ẩn chứa vô tận kiến thức. Sáu lớn bổn nguyên lực lượng bí ẩn cũng không phải là không thể biết rõ. Nhưng, ngươi các loại, chuẩn bị sẵn sàng sao? Đi đối mặt từ từ trên con đường phía trước hết thảy gian nan hiểm trở. Chảy máu, và hy sinh, Ang Ma tầm mắt từng cái quét qua nhiều người cự ma. Thanh âm hùng hồn một lần nữa vang khắp Zundazer. Bao la chỉ cảnh, sáu lớn bổn nguyên lực lượng. Cự ma cửa nói thầm cái này từng cái xa lạ thêm rất xa từ ngữ. Trong mắt dâng lên cuồng nhiệt ánh sáng. Bao la chỉ cảnh, chẳng lẽ đây cũng là ông đối với vũ trụ không gian gọi chung sao? Biết bao thần bí từ ngữ à? Sáu lớn bổn nguyên lực lượng. Chẳng lẽ cái vũ trụ này là do sáu chủng lực lượng xen lẫn mà thành? Loa ở trên cao, cự ma là biết bao ếch ngồi đáy giếng, lại còn lấy là nó là do vu độc, tự nhiên cùng với bốn đại nguyên tố tạo thành. Vị này liền Rezan cũng không dám khinh thường loa, nhất định là tới từ Azeroth ra cao nhất tồn tại. Ông kiến thức, không phải là bị ám dạ tinh linh đẩy vào rừng sâu núi thảm cự ma một mực khao khát sao? Đối với một vị thần linh mà nói, như vậy tiếng nói cơ hồ giống như là ký kết khế ước muốn đặt. Vô thượng loa, mời tiếp nhận chúng ta nhất hèn mọn kính ý đi. Đại tế ti lại lần nữa phục sát đất, liền vị kia cự ma quân vương vậy quỳ một chân xuống. Cúi xuống cao quý đầu lâu, Ang Ma có chút sửng sờ, thầm nói mình bất quá là thổi đôi câu hoanh hoang. Phản ứng làm sao như thế mãnh liệt? Tự nói những thứ này, cũng không là đã sớm mọi người đều biết ngươi xưa sao? Zandala bộ tộc lại tắt nghẽn vậy chưa đến nỗi lạc hậu đến phân thượng này à? Một đám loa mắt lẫn nhau nhìn, vậy bởi vì những thứ này chưa bao giờ nghe từ ngữ mà cảm thấy kinh ngạc. Ngay sau đó, bọn họ trong ánh mắt mới toát ra vẻ lo âu. Bởi vì Ang Ma lại có thể ngay trước mặt của bọn họ hướng tín đồ của bọn họ truyền bá tín ngưỡng, đây không khỏi có chút quá bá đạo. Nhưng từ Ang Ma chút nào không đau lòng thả những cái kia đối với Bôn Sam đi mà nói vô cùng chân quý mấy ngàn linh hồn tới xem, hắn tựa hồ một chút cũng không để ý loại này vật ngoại thân. So với tín ngưỡng, hắn tựa hồ càng muốn truyền bá loại này ở bọn họ. Những thứ này loa xem ra đều hết sức xa xôi thù. Thắng kiến thức, bàn về siêu thoát, đúng là tầm thường loa không cách nào so sánh. Người ngoại lai, người muốn cùng cự ma ký kết khế ước. Mà bạo long Rezan lên tiếng trước nhất, dùng hơi có vẻ một tia cảnh giác giọng hỏi. Trên thực tế, coi như vị này mới loa thật thật sao làm vậy không có quan hệ gì. Cự ma văn hóa đặc biệt có bao dung lực, có đa nguyên hóa tín ngưỡng, chư thần hài hòa cùng tồn tại. Có lẽ sau ngày hôm nay sẽ có rất nhiều tín đồ của bọn họ quay lại tín ngưỡng vị này tâm thần. Nhưng tương tự cạn tín đồ trao đổi vốn là thời thời khắc khắc cũng đang phát sinh, sẽ không đả thương đạt tới căn bản. Bọn họ cũng không thái quá kháng cự. Dĩ nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Cái này mới loa quá mạnh mẽ. Khế ước, Ang Ma vơ vét một chút trong đầu từ ngữ. Thần bí hề hề lắc đầu nói. Rezan, đồng giá trao đổi, lẫn nhau lấy cần. Đây là các ngươi phương thức, mà không phải là ta. Tại ta mà nói, hết thảy các thứ này cũng là vật ngoại thân. Đếm xỉa đến làm gì? Rezan cả kinh, không khỏi hơn nhìn hai lần Ang Ma. Người ngoại lai, người tựa hồ đối với chúng ta hết sức quen thuộc. Loa cao cao tại thượng, đặt chân Azeroth đỉnh, là tất cả đại vật chủng nguyên tổ cấp tồn tại. Bởi vì cùng thế giới thâm căn cố đế liên kết, lại có vĩnh hằng sinh mạng, có thể nói là duyệt lần thế gian vạn vật. Có thể ngày hôm nay không chỉ có hạ xuống một cái liền bọn họ cũng không nhìn ra lai lịch thần bí. Khách tới, tên này còn đối với bọn họ biết gốc biết rể. Cái này làm cho bọn họ tất cả đều sinh ra sâu đậm cảm giác không chân thật. Như có người nào theo dõi mình, bọn họ tự hỏi, nhất định sẽ không một không chỗ nào sát. Trừ phi, ông cao độ, xa xa vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Ang Ma gật đầu một cái, nói, ta từng vô số lần hiểu tường tận vũ trụ vạn tượng. Vạn thần điện tạo thành, thế giới định tự, Titan người bảo vệ tự mình xa vào, nhật nguyệt thay nhau, loài khởi nguyên, thế gian hết thảy đều ở đây lui tới. Các ngươi, cũng chỉ là trong đó vội vã khách qua đường thôi. Rê Gian không có bị hù dọa ở, trong mắt lóe lên trí khôn ánh sáng. Cẩn thận dò xét Ang Ma hư không mờ mịt linh hồn. Qua thật lâu mới bỏ qua chuyện này. Quay lại nói, ta lần nữa thay Gian-đa-la hướng ngươi biểu đạt áy náy. Thành tựu bồi thường, cho phép chúng ta giúp ngươi tu bổ cái này thân xác. Ang Ma trong lòng mừng như điên, trên mặt nhưng bình thường nhàn nhạt. Hướng Rê Gian mỉm cười gật đầu, cảm ơn ngươi khẳng khái, mà bạo long mẫu chi tử. Rê Gian, người ngoại lai, cho phép ta nói lên mình nghi vấn. Ngươi kết quả, đến từ phương nào? Một mực núp ở Rê Gian sau lưng Bôn Sam đi bay ra, híp mắt, lấy trước đó chưa từng có trịnh trọng giọng trầm giọng hỏi. Ang ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt sâu xa nói, ta chỉ là qua lại ở mênh mông thời không trong, một cái không đáng kể người lữ hành thôi. À, thật là quá lâu, Ang Ma lắc đầu thở dài, lâu đến ta cũng quên mình tên chữ. Cái này nhất thế, ta hóa thân tên là Ang Ma Thần Tinh, hắn dừng một chút, ánh mắt thâm thúy quét qua nhiều người loa. Hoặc là, các người cũng có thể gọi ta là Tiên Tri, Sao Dung Kiều, xem hình Gianni bằng https://www.com/eupload/kéo/scienstots/noicus/noicoap/noican/oap/noican/oicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/noicoap/